cổ thần khí tức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trái tim chính là cổ thần chi tâm, giờ phút này tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu khí tức. Gocchuyenaudio.com Làm cỗ khí tức này một lan tràn ra thời điểm, những cái kia pho tượng thân thể thế mà cứng đờ, có mấy tôn đáng sợ pho tượng công kích vốn là chặn đánh bên trong Lục Minh, nhưng giờ phút này, động tác cũng không khỏi một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hội tốt, Lục Minh sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, lập tức nhảy mở một pho tượng, thuận thế vọt tới gần nhất một căn trụ đá bên trên, tránh thoát một kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Những cái kia pho tượng, làm sao động tác đều cứng ngắc lại một lần? Nhìn thấy một màn này, tử bào thanh niên trong lòng không cam lòng giống to, ánh mắt lấp lóe giữ tợn sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi, bọn họ cho rằng Lục Minh hẳn phải chết, đừng nói là Lục Minh, coi như mặt khác thánh tử bất kỳ một cái nào lâm vào dạng này tình trạng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là những cái kia pho tượng động tác lại đột nhiên cứng ngắc lại một lần, để Lục Minh nắm lấy cơ hội thoát thân mà ra. Cổ thần chi tâm, ta cổ thần chi tâm, đối với mấy cái này pho tượng có tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Không chỉ có như thế, Lục Minh thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần hắn thôi động cổ thần chi tâm, hắn thậm chí có thể điều khiển những cái này pho tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới này thanh đồng đại môn, xuất hiện ở cổ thần hậu duệ nhất tộc thánh địa bên trong thế giới này, nói không chừng cùng cổ thần hậu duệ nhất tộc có liên hệ lớn lao, cho nên cổ thần chi tâm mới có thể ảnh hưởng những cái này pho tượng. Lục Minh đầu óc không ngừng suy tư, con mắt hơi hơi phát sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia hỏa này, thù này, ta nhất định sẽ báo. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía tử bào thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi nếu không phải có cổ thần chi tâm, hắn đã chết, tử bào thanh niên đã rơi vào hắn tất sát trong danh sách. Hừ, Lục Minh, coi như số ngươi gặp may, hy vọng lần sau, ngươi cũng có thể như vậy gặp may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử bào thanh niên lạnh rên một tiếng, sau đó quay người hướng về cây đại thụ kia phóng đi. Lục Minh cười lạnh một tiếng, cũng hướng về kia gốc đại thụ phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Lúc này, nhanh nhất một nhóm người, đã xông qua cột đá khu vực trực tiếp hướng về đại thụ ngọn cây cái kia trái cây phóng đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.